Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 175, thiên phú cấp SSS mới, hành lang thời gian gấp khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc tất nhiên cũng chính mắt thấy tất cả việc Lục Thương làm. Thế giới tổng cộng chỉ có 16 tinh cầu. Trong 16 tinh cầu này, có một tinh cầu xuất hiện cảnh tượng diệt thế. Làm sao không làm người ta chú ý? Kỳ thực, nhân tộc đã sớm lên cầu không gian đi tới tinh hạch tinh. Chính mắt thấy đồ sộ diệt thế. Cảnh tượng Lục Thương chế tạo ra so với tai họa tinh hạch thể tự chế tạo ra. Đơn giản là khác biệt một trời một vực. Mặt đất nứt nẻ, mưa rông gió giật làm sao hơn được tràng cảnh diệt thế vô số vẫn thạch hạ xuống của Lục Thương. Thậm chí mọi người cũng hoài nghi, đến cùng ai mới là tinh hạch thể, đến cùng ai mới là người khống chế tinh cầu, mang đến diệt thế cùng tai họa. Bọn họ đều bị Lục Thương làm cho rung động sâu đậm. Lúc đầu cho rằng, nhân hoàng đã làm cho chúng ta thật nhiều kinh ngạc, ta quá ngây thơ rồi. Ngây thơ cho rằng dù nhân hoàng làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không kinh ngạc. Ai giúp ta nhặt cằm một chút? Cằm của ta rơi trên mặt đất, nhặt không nổi. Các người chơi nhân tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi người chơi đều có năng lực phi hành, vốn có, chỉ cần qua thế giới cấp 3 liền có thể giải tỏa năng lực phi hành, còn vấn đề hô hấp cũng đã sớm không cần lo lắng. Nhân loại đã có thể sử dụng năng lượng đơn thuần làm năng lực sinh tồn. Nói cho cùng, hô hấp không phải vì cung cấp năng lực cho thân thể sao? Cho nên, lúc này bọn họ đứng trong không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ hoang vắng tĩnh lặng có vẻ trống vắng như vậy. Không gian hoàn toàn hoang tàn trống vắng này, trước đó không lâu vẫn là một tinh cầu khổng lồ. Nhưng lúc này tinh cầu đã không còn. Một điểm cặn cũng không còn thừa. Nhân hoàng đúng là đã có năng lực có thể diệt tinh. Một người chơi sờ cằm trầm tư, nguyên nhân hơn nửa bởi vì cằm của hắn đã không khép lại được. Nếu nói bây giờ khiến cho nhân loại hủy diệt một đỉnh núi, làm bốc hơi cạn một hồ nước, cắt đứt sông, làm cho thác nước chảy ngược, những nghịch chuyển tự nhiên này, một bộ phận nhân loại cường đại đã có thể làm được. Nhưng cũng giới ở hạn điểm này, vũ trụ sự vật bao la, nhân loại tiến vào trong hư không cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. 3 ngày, một vài nhân loại vốn đang buồn phiền vì đi làm bị kẹt xe, phẫn nộ vì sáng dậy không ngủ đủ giấc, khổ não vì không vặn được nắp chai ra, hiện tại đã đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể mạnh mẽ, có thể rút dao chém xuống nước nước không chảy. Có thể sâu lâu quái vật cấp lĩnh chủ thậm chí anh hùng đồng cấp. Đường Lục Thương đi qua là mục tiêu các người chơi định cho mình. Những chuyện Lục Thương ở cấp 6 liền có thể làm đó. Cũng là người chơi nhân tộc hiện tại toàn lực phấn đấu muốn đạt tới. Mà nay, trên đường theo đuổi ở nơi này, lại thêm ra một chuyện bạo nổ tinh cầu. Thật là khó thể thực hiện. Tinh khuyết bên cạnh Lục Thương cũng không có cảm thụ giống những nhân loại này. Hắn cảm giác được, điều này xa xa còn không phải toàn lực của chủ nhân hắn. Bởi vì hắn nghe được, sau khi Lục Thương hủy diệt tinh cầu này thở dài một tiếng. Than nhẹ một câu, còn không cần phải dốc toàn lực. Lục Thương thở dài, cưỡi tinh khuyết chạy về phía tinh cầu chỗ ở của Kim Phấn Miêu Ưng tộc. Lục Thương lầm bầm trong lòng, nếu bây giờ tiến vào thế giới cấp 4, có thể được phân đến thế giới kiếp trước đang ở không? Dù sao, 3 cấp thế giới đầu, sinh ra liền có thể tiến vào, nhưng bắt đầu từ thế giới cấp thứ 4, chính là lĩnh vực hoàn toàn mới chưa bị khai hoang, còn phân phối của thế giới cấp 4 thì an bài dựa theo trình tự tiến vào. Đồng thời, cũng sẽ tính toán điểm thưởng. Tuy nhiên Lục Thương không rõ quy tắc cụ thể lắm, dù sao hắn cũng chưa từng nghiên cứu qua quy tắc ở phương diện này. Kiếp trước cũng không có ai không nghiên cứu những việc này. Tuy nhiên có thể xác định một điểm, chính là chủng tộc cường đại ở sơ kỳ sẽ không chạm mặt nhau. Những quan vị chủng tộc mạnh nhất này sẽ chỉ tụ tập ở thế giới thứ 9 sau cùng. Lục Thương một mạch đi ngang, cấp bậc bình xét hai thế giới đều là SSS. Có xác suất rất lớn sẽ không đụng tới các loại sinh mệnh như thần linh tộc. Ý chí đại vũ trụ, bất kể là đi vào lúc nào đều giống nhau, nhưng đụng phải một loại tồn tại như hàng tinh thể trở lên hay không? Vậy coi như không nhất định. Kỳ thực, cơ chế tính toán này vô cùng phức tạp, không phải vài cấp bậc bình xét có thể khái quát rõ ràng. Trong đó còn có vấn đề về số lượng và tổng chiến lực. Ví dụ như tư duy khảm thể, số lượng chủng tộc tổng thể chính là nhiều nhất hệ ngân hà. Số lượng nhân khẩu cũng nhiều hàng hà sa số. Chủng tộc như vậy, chỉ cần đếm số lượng có thể đè chết nhân tộc. Trong hư không, không có công bằng tuyệt đối, nhưng lại tồn tại công bằng đối lập nhau. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một chủng tộc nhân khẩu chỉ có 20, 30 đánh với chủng tộc số lượng mấy ức. Tất nhiên cũng không thể gặp phải tình huống chủng tộc số lượng mấy chục tỷ đi đánh hàng hà sa số lượng. Trừ phi trong phán đoán của hư không, tổng sức chiến đấu của chủng tộc 20, 30 người kia đã có thể so với mấy ước. Tuy nhiên càng đến hậu kỳ, theo số lượng chủng tộc bị loại bỏ tăng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng có khả năng lớn các chủng tộc chênh lệch thực lực khác xa gặp nhau. Bất kể khi nào, đề cao thực lực của chính mình và thực lực chủng tộc mới là đạo lý cứng rắn nhất. Lúc này, Lục Thương không để tinh khuyết, trồng chất không gian, đi nhanh, mà bảo hắn hãm tốc độ lại, hưởng thụ một chút thời gian nhàn rỗi. Đồng thời, hấp thu hai hoàng quan chủng tộc, ngài đã hấp phảng sinh hóa thân hoàn, ngài đã hấp thu tinh nhiệt hạch. Tinh hạch thể dĩ nhiên là bị Lục Thương thanh tẩy hủy diệt toàn bộ. Nhân hoàng quan nhân được hiệu quả mới, biến hóa, toàn bộ nhân tộc nhận được năng lực, biến hóa, có thể bắt chước hình thái của một sinh mạng. Thời gian kéo dài, 10 phút, thời gian câu đao, 5 giờ, thời gian kéo dài của nhân hoàng gấp đôi, thời gian câu đao giảm một nửa. Nhân hoàng quan nhận được hiệu quả mới, động lực tinh hạch, MP tối đa, 150, HP tối đa, 150, lúc ngươi ở trên tinh cầu, toàn bộ tốc độ khôi phục tăng, 200, nhân hoàng nhận được hiệu quả gấp đôi, năng lực này vừa xuất hiện, trong nháy mắt, lượng máu của Lục Thương liền trực tiếp gấp đôi. Giá trị pháp lực cũng trực tiếp nhận được thêm vào 300. Biến thành gấp 4, năng lực này thật hữu dụng. Chỉ có điều hiệu quả biến hóa kia không có một chút tác dụng nào. Lục Thương đã có biến hóa, này thuộc về phiên bản cực yếu của. Thực sự không có một chút tác dụng. Tuy nhiên vẫn tốt, tăng cấp liền ngon rồi. Lục Thương nhìn về phía đẳng cấp của mình. Dưới tăng phúc 21 lần kinh nghiệm, hoàn thành thí luyện thứ 3, trực tiếp làm cho đẳng cấp của Lục Thương từ cấp 36 cấp lên tới cấp 40. Đó là kinh nghiệm cách xù hơn 40 tỷ EXP. Chiếu theo tốc độ như vậy xuống, tỷ lệ kinh nghiệm vẫn tăng lên, tăng cấp hẳn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề lớn. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú. Lại là một thiên phú mới hệ thời gian. Cách chương.